Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, bốn vĩ tham chiến. Danzo lông mày thoáng túc túc, cũng không có lại nói tiếp. Hắn là cái phải cụ thể người, bình thường sẽ không ở miệng lưỡi mặt trên nhiều động khẩu lưỡi. Chuyện như vậy, đánh lại nói. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Kagami. Hôm nay chủ yếu sức chiến đấu vẫn là Uchiha Kagami cùng Shimura Uyu, mà không phải hắn. Uchiha Kagami hiểu rõ gật gật đầu, vung tay lên, khiến người ta đem lão tử mang tới. Cái tên này bị tóm lên đến cũng đã tốt một quãng thời gian. Mỗi ngày cũng chỉ là dành cho trụ cột nhất đồ ăn cung cấp. Bảo đảm hắn không chết đói liền hay. Hay ở cái tên này trong cơ thể có tứ vĩ, sức sống thập phần dồi dào, sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Có điều giờ khắc này lão tử cũng không có cơ hội phản kháng. Làm lão tử bị mang lúc đi ra, hết thảy nham nhẫn đều chấn kinh rồi. Này không phải bọn họ tứ vĩ Jinchuriki à? Làm sao sẽ rơi vào Konoha trong tay? Lão tử ở Thổ Chi Quốc tuy rằng rất không bị tiếp đãi, Jinchuriki ở phần lớn quốc gia đều là không bị tiếp đãi. Ở rất nhiều người trong mắt vĩ thú là tà ác, giết chóc đại danh từ ở rất nhiều làng. Bởi vì phong ấn thuật không đầy đủ quan hệ, vĩ thú thường thường nổi khùng. Có rất nhiều người đều sẽ chết ở vĩ thú trong tay. Nham nhẫn tuy rằng rất không thích lão tử, thế nhưng bọn họ đối với lão tử thực lực vẫn là rất tín nhiệm. Ở toàn bộ trong thôn có thể chắc thắng lão tử hầu như không có. Dù cho là đệ tam thổ ảnh đại nhân Tsuchikage cũng tương tự là không dám vỗ bộ ngực bảo đảm chính mình liền nhất định có thể đánh bại lão tử. Nắm giữ bán vĩ thú hóa năng lực, lão tử vẫn là rất mạnh mẽ, rất khủng bố. Tranh thổ thầm kêu gay gâu. Lão tử quãng thời gian trước mất đi tung tích sự tình hắn là biết đến, thế nhưng cũng không có xem là một hồi sự. Konoha mấy vị cao thủ đều ở tiền tuyến ở lại, không hề rời đi qua. Mà lão tử thực lực cá nhân lại thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa trong cơ thể tứ vĩ, trên căn bản rất khó xảy ra chuyện. Trước bất kể là hắn vẫn là đệ tam thổ ảnh Tsuchikage cũng chỉ có điều đem lão tử xem là phổ thông. Thất liên, ai có thể nghĩ đến hắn đã bị Konoha người tù binh cơ chứ? Trong lòng hắn đã có dự cảm không tốt. Nếu như Konoha người đem tứ vĩ giải thả ra, lấy tứ vĩ đối với nham nhẫn cừu hận, đến thời điểm đệ nhất mục tiêu công kích khẳng định là bọn họ. Trận này chiến trường có hồi hộp, nhưng mà Uchiha Kagami cũng không có mở ra lão tử trên người phong ấn, bắt đầu trực tiếp lấy ra hắn Mangekyo Sarin gần mắt, trực tiếp cách Jinchuriki đem tứ vĩ cho đã khống chế. Này vẫn là Shimura Uyu lần thứ nhất nhìn thấy Mangekyo Sarin gần mắt. Mỗi người Mangekyo Sarin gần mắt hình dạng đều là không giống nhau. Năng lực của bọn họ cũng không giống nhau. Uchiha Kagami Mangekyo Sarin gần mắt hình dạng có chút tương tự Uchiha Madara như vậy đậu đậu mắt. Có điều hắn đậu đậu rõ ràng thiếu nhiều lắm. Mỗi con mắt đều chỉ có hai cái đậu đậu, xem như là Shimura Uyu gặp Mangekyo Sarin gần trong mắt xấu nhất. Nguồn sức mạnh này tốt âm u, vẫn nằm nhoài Shimura Uyu trên đầu siêu cấp phao phao không khỏi thở dài nói. Bây giờ tiểu tử thực lực cùng với đẳng cấp đã không kém. Bình thường thượng nhẫn nó đều có thể đối phó. Thế nhưng đang nhìn đến Uchiha Kagami Mangekyo Sarin gần mắt sau, nó vẫn bị khiếp sợ đến. Hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua như vậy âm u sức mạnh. Xác thực là mạnh mẽ mà lại âm u sức mạnh. Shimura Uyu thăm thẳm cảm thán một câu. Kỳ thực mắt đỏ hắn cũng là rất ngóng trông a. Nếu là không có mộng huyễn Tây Du hệ thống, Shimura Uyu muốn nhất sinh ra gia tộc chính là Uchiha bộ tộc. Đây là một cái tràn ngập vô hạn tiềm năng gia tộc. Ngẫm lại mạnh mẽ Mangekyo Sarin gần mắt cùng với Raigen, liền rất đáng giá hắn làm rất nhiều chuyện. Có điều hắn đã có mộng huyễn Tây Du hệ thống, như vậy thích hợp nhất chính mình trái lại là Danzo nhi tử. Bởi vì rất ít người như Danzo như vậy không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể. Shimura Uyu có thực lực hôm nay, hơn nửa vẫn là Danzo công lao. Muốn không phải hắn thường thường cho Shimura yêu đưa kinh nghiệm, hắn là xa xa còn chưa đủ. Hống, một tiếng to lớn tiếng thú gào truyền vào trong tai của mọi người. Lão tử lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thân trở thành một tòa có đỉnh núi khổng lồ như vậy, bốn cái đuôi đại tinh tinh. Tự hắn xuất hiện một khắc đó bắt đầu, nó liền không có thu lại chính mình chakra. Một luồng lượng lớn bạo ngược chakra từ trên người nó truyền ra. Rất nhiều người thậm chí ngay cả đứng thẳng dũng khí đều không có. Chuyện này thực sự là quá khủng bố. Tứ vĩ, Son Goku, Shimura yêu không kìm lòng được gọi vào. Chỉ là nhắc lên danh tự này thời điểm, hắn lại có như vậy một chút không thoải mái. Phải biết Son Goku danh tự này nhưng là kiếp trước tề thiên đại thánh tên A. Đó là thuộc về trong thần thoại tên A. Coi như tứ vĩ là vĩ thú, nhưng là cùng Shimura yêu trong lòng tề thiên đại thánh Son Goku có khác biệt một trời một vực. Mỹ Hầu Vương có thể không phải cái này xấu dáng vẻ. Hơn nữa song phương sức mạnh có thể không cùng một đẳng cấp lên, hả? Son Goku, khoảng cách Shimura yêu gần nhất Tsunade tự nhiên nghe được hắn. Nàng thậm chí còn nhớ tới lúc trước ở phong ấn cửu vĩ thời điểm, Shimura yêu tựa hồ liền gọi qua một cái tên. Cụ thể là cái gì? Nàng Tsunade đã quên. Lúc đó nàng cũng không có cái gì tâm tư đến ký ức. Thế nhưng lần này nàng là nghe thật sự đối mặt Tsunade hỏi dò. Shimura yêu hiếm thấy không hề trả lời. Không biết tại sao vĩ thú trong lúc đó tựa hồ có một cái quy tắc ngầm. Bọn họ bình thường đều sẽ không đem chính mình cùng với cái khác vĩ thú tên nói cho nhân loại. Trừ phi là bọn họ tán thành người. Lúc trước lục đạo tiên nhân tiên đoán thời điểm nhưng là nói có người sẽ hô hoán tên của bọn họ. Cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Này có thể không phải ai đều có tư cách. Shimura yêu mình là một ngoại lệ. Hắn biết hết thảy vĩ thú tên. Thế nhưng đồng dạng không thể đem tên của bọn họ nói cho tất cả mọi người ở vĩ thú trong lòng. Lục đạo tiên nhân có không thể lay động địa vị. Hắn là chúng nó, phụ thân. Hắn tiên đoán là không cho phép bị người phá hoại. Shimura yêu rõ ràng vẫn không có một chọi một soạt đi vĩ thú thực lực. Chỉ ít hiện tại hắn cũng không thể nói, mất mặt. Tsunade nhìn thấy Shimura yêu không chịu tự nói với mình. Trong lòng rất là khó chịu. Này vẫn là chính mình cái này đệ tử. Lần thứ nhất làm ra hành vi như vậy. Tên tiểu tử này càng ngày càng không đem nàng người lão sư này để ở trong mắt. Thực sự đáng ghét. Uchiha Kagami ở đem tứ vĩ thả sau khi đi ra. Hai tay che con mắt của chính mình. Bởi vì lượng lớn nhãn lực tiêu hao. Không khỏi đan dưới gối quỳ. Khống chế tứ vĩ muốn tiêu hao nhãn lực thực sự là quá to lớn. May là Jinchuriki trước đã không có năng lực hoạt động. Bằng không càng khó. Về phần bọn hắn tại sao không đem tứ vĩ triệt để thả ra lại khống chế. Như vậy hà không phải dễ dàng nhiều, nguyên nhân này liền có chút ý vị sâu xa. Đùa giỡn. Đem tứ vĩ thả sau khi đi ra. Jinchuriki cũng là chết rồi. Đến thời điểm để thổ chi quốc lại đây chuộc đồ tứ vĩ cái kia không phải càng thêm phiền phức sao. Bọn họ mới không có như vậy ngu xuẩn. Được rồi, này đều là Danzo lời nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.